là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, trời cao đố kỵ anh tài cầu đặt mua. Bởi vì vạn linh thần quốc bia chấn động, dẫn đến những thứ này thánh linh, đại quốc chủ đệ tử, dòng dõi tử vong, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Ta cũng 10 phần cảm thấy tiếc hận, ngươi nói đúng không? Lý Dạ Huyền cười mỉm quay đầu đối thần quan nói, không mang theo một tia khói lửa cùng sát khí, giống như nhà bên Đại Nam Hải. Thế nhưng là không biết vì cái gì, thần quan cái trán toát ra giọt mồ hôi, như châm vác trên lưng, vào chỗ bất an, toàn thân phát lạnh. Thần quan nhìn thấy Lý Dạ Huyền một đôi thâm thúy đôi mắt chính nhìn xem hắn. Sau đó linh hồn chi chủ đã từng bộ hạ, cũng đồng loạt nhìn xem hắn. Thần quan toàn thân lông tơ đều dựng ngược đi lên, sợ một tia dị động, liền bị hủy diệt tính đả kích. Hắn liền vội vàng gật đầu nói ra, không sai, không sai, chính như linh hồn chi chủ nói, vạn linh thần quốc bia chấn động. Kết quả dư ba giết chết bọn hắn, thật sự là bất hạnh a. Trời cao đố kỵ anh tài. Tốt, cái này đúng rồi. Lý Dạ Huyền đưa tay vỗ vỗ thần quan bả vai, cùng hắn một đám bộ hạ về tới chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm. Thần quan nhắm mắt theo đuôi đuổi theo đi, một mực cung kính hỏi thăm. Bây giờ linh hồn chi chủ thần quốc tại vạn linh thần quốc trên tấm bia thu được thứ 98 tên xếp hạng, có thể tại trong vũ trụ khu vực lựa chọn một khối thuộc về mình 420 địa phương làm đạo trường hoặc là động thiên phúc địa. A, đúng, còn có chuyện này, vậy đi chỗ nào có thể lựa chọn địa bàn? Lý Dạ Huyền bước chân dừng lại, lập tức quay người nhìn xem thần quan nói, từ khi vừa rồi cái kia một chút, Lý Dạ Huyền âm thầm ra tay giết chết những cái kia có địch ý chí cao thánh linh, đại quốc chủ đệ tử cùng dòng dõi. Thần quan liền biết Lý Dạ Huyền tuyệt không phải trước mắt thấy như thế, là người xúc vô hại nhà bên ánh nắng đại ca ca. Nói Lý Dạ Huyền xấu bụng, tâm ngoan thủ lạt cũng không đủ, cho nên Lý Dạ Huyền hiện tại nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí một ánh mắt đều để thần quan rất cảm thấy áp lực. Nếu như không phải công việc như thế, thần quan quay người liền muốn đào tẩu, còn xin linh hồn chi chủ rời bước đến Sơn Hà Điện. Thần quan thận trọng nói, sở dĩ Sơn Hà Điện, trên thực tế là bởi vì nhận lấy Lý Dạ Huyền tư duy ý thức ảnh hưởng. Thần quan kỳ thật khả năng nói không phải Sơn Hà Điện, nhưng là bởi vì Lý Dạ Huyền tư duy ý thức, cho nên bị Lý Dạ Huyền nghe được về sau, liền biến thành Sơn Hà Điện. Ở những người khác trong tai, có lẽ nghe được thần quan lời nói, liền biến thành cái khác danh tự. Bởi vì tại mỗi người tư duy bên trong, đối trong vũ trụ khu vực giác quan đều là không giống. Năm chiều không gian, nhiều một cái tư duy phương diện, liền trở nên thần kỳ đến tuyệt không thể tả. 1000 cái sinh mạng thể có 1000 cái cảm nhận ra 5 chiều không gian, 1 vạn cái sinh mạng thể có 1 vạn cái cảm nhận ra 5 chiều không gian. Càng thêm thần kỳ là khổng lồ như vậy chênh lệch cũng không có cho bất luận cái gì sinh mạng thể tạo thành câu thông chướng ngại. Sơn Hà Điện tại Lý Dạ Huyền cảm nhận ra 5 chiều không gian bên trong, nơi này đồng dạng là một tòa tiên khí lượn lờ, thụy quang nở rộ cổ lão mà cung điện hoa lệ. Trong cung điện tồn tại một cái ám kim sắc kim loại ao, trong hồ là một bãi chất lỏng màu vàng kim nhạt, phía trên nở đầy đóa đóa phấn màu trắng hoa sen. Toàn bộ lớn như vậy ao có thể nói là lá sen hà điền ruộng. Hoa sen đóa đóa mở, mà lại hoa sen có lớn có nhỏ, có tứ phẩm, ngũ phẩm, thất phẩm, bát phẩm, tối cao là thập nhị phẩm. Dạng này hoa sen tại như thế lớn trong hồ, tổng cộng cũng chỉ có 9 đóa. Cái này 9 đóa thập nhị phẩm hoa sen liền chen chúc tại ao nước chính giữa vị trí. Không hề nghi ngờ, cái kia phải cùng 9 đại vĩnh hằng thần quốc có quan hệ. Kim sắc trong ao hoa sen, trừ bỏ nở rộ bên ngoài, còn có từng cái nụ hoa loại hình, nở rộ hoa sen trên nhụy hoa phương, không chút nào ngoại lệ, đều hiện lên lấy tầng tầng hư ảnh. Kia là thần quốc hư ảnh, thần quốc hư ảnh phía trên, còn có đem đối ứng thần quốc danh tự. Những thứ này hoa sen, chính là dùng để tuyển địa bàn sao? Lý Dạ Huệ quay đầu hỏi thần quan. Không sai, đúng là như thế, linh hồn chi chủ anh minh a. Thần quan nhẹ gật đầu, cười rạng rỡ lấy giải. BFCG, thả, linh hồn chi chủ ngài nhìn a, những thứ này hoa sen bên trong, chỉ cần là nở rộ, đều là có chủ, chỉ cần là không có nở rộ nụ hoa trạng thái, đều là vô chủ. Về phần lấy linh hồn chi chủ đại nhân ngài sát thủ thần quốc, tại vạn linh thần quốc trên tấm bia xếp hạng, có thể lựa chọn một cái thập phẩm hoa sen cấp bậc động thiên phúc địa. Làm đạo của ngài trận, thập phẩm hoa sen sao? Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm, ánh mắt tại kim sắc hồ sen bên trên lướt qua. Thập phẩm hoa sen số lượng, đại khái cũng có như vậy mấy chục trên trăm đóa. Đại bộ phận đều là nở rộ trạng thái, số ít không có triển khai, là nụ hoa trạng thái, đại biểu vô chủ, thần quan a, ta muốn biết, cái kia 9 đóa thập nhị phẩm hoa sen, cái nào một đóa trước kia là thuộc về linh hồn chi chủ? Lý Dạ Huyền sờ lên cằm, đột nhiên một cái nghiêng đầu, hỏi hướng về phía thần quan nghe vậy, dọa đến sắc mặt trắng bệch, kém chút hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất. Thần quan lập tức há miệng run rẩy quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Tiểu quan không biết, tiểu quan thành thần thời gian trễ, lúc kia linh hồn chi chủ đại nhân đã không tại trong vũ trụ khu vực. Lý Dạ Huyền sau khi nghe được, không để ý đến cái này quỳ trên mặt đất thần quan, mà là mi tâm hỗn độn thần nhãn chậm chậm từ giữa đó hướng hai bên vỡ ra, trương ra, tại hỗn độn thần nhãn phía dưới khám phá thế gian hết thảy hỗn độn. Cho dù là 9 đóa đại biểu 9 đại vũ trụ vĩnh hằng thần quốc thập nhị phẩm hoa sen, phía trên sương mù tràn ngập, cùng cái khác hoa sen không giống, thấy không rõ vĩnh hằng thần quốc tình huống, cùng 9 đại vũ trụ trí cao thánh linh chân diện mục. Nhưng là Lý Dạ Huyền hỗn độn thần nhãn, vẫn là thấy rõ ràng hết thảy. Sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc, ý chí vĩnh hằng thần quốc, tử vong vĩnh hằng thần quốc, vật chất vĩnh hằng thần quốc, trật tự vĩnh hằng thần quốc, năng lượng vĩnh hằng thần quốc, vĩnh hằng thần quốc, pháp tắc vĩnh hằng thần quốc, lực lượng vĩnh hằng thần quốc, 9 đại vĩnh hằng thần quốc. Lý Dạ Huyền thấy rõ thanh sở sở, thật sự rõ ràng, cũng bao gồm cái gọi là gián điệp hành động, muốn làm sao ẩn tàng, đều không gạt được Lý Dạ Huyền hiện tại hỗn độn thần nhãn. Cho nên 9 đóa thập nhị phẩm hoa sen, riêng phần mình đại biểu cái nào vĩnh hằng thần quốc, Lý Dạ Huyền cũng tìm được tử vong vĩnh hằng thần quốc tồn tại. Kia là đã từng thuộc về linh hồn chi chủ tử vong vĩnh hằng thần quốc, lại bị người tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành người khác địa bàn. Đóa này thập nhị phẩm hoa sen, hẳn là ta đã từng địa bàn a, sớm muộn cướp về. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, bất quá hắn thanh âm không tính lớn cũng không tính là nhỏ, lấy thần quan nhĩ lực tự nhiên có thể nghe được. Cho nên khi tức dọa đến thần quan mồ hôi lạnh chảy ròng. Cướp về, vậy chẳng phải là muốn cùng hiện tại tử vong chí cao thánh linh khai chiến? Tin tức này cũng quá kinh khủng. Thần quan hắn cái này, nho nhỏ, nhân vật, thật là không chịu đựng nổi, liền lựa chọn cái này thập phẩm hoa sen đi.